Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, nhớ kỹ ngự kiếm. Vô Tận Môn có bao nhiêu hung tàn? Tại Lâm Nam một quyền đem một kim đan đỉnh phong tu sĩ đánh bay. Quách Ngọc đem đối thủ đông thành khối băng. Hồng Vũ cầm trong tay 8 cái linh phù cười không nói thời điểm. Tất cả người xem cùng tuyển thủ dự thi nhất trí quyết định. Vô Tận Môn mấy người kia trực tiếp làm đại biểu dự thi. Những người khác lại đi tranh đoạt còn lại danh ngạch. Trừ ra Lâm Nam không nói. Trúc Cơ đi Quách Nghiêu 4 người. Đều là một chiêu chế địch. Thực lực này không đi hội giao lưu. Chẳng lẽ còn làm thính phòng sao? Thế là, ngày thứ 2 thời điểm, liền trực tiếp đem kim đan tổ nhân viên định ra. Trúc Cơ tổ cũng tuyển định Quách Nghiêu 4 người. Lại dùng một ngày thời gian. Lúc này mới chọn lựa còn lại 6 cái danh ngạch. Cuối cùng điều tức 2 ngày. Lúc này mới đi tới hội giao lưu sân bãi. Ninh An Sơn sơn phong cao tới 8.000 mét. Đông Tây dài 10 cây số. Nam Bắc rộng 8 cây số. 4 quan hệ ngoại giao lưu thi đấu vị trí. Ngay tại đỉnh núi miệng núi lửa bên trong. Cũng may mắn cái này Ninh An Sơn là một ngọn núi lửa không hoạt động. Nếu không có thể cung cấp tu sĩ chiến đấu, lại không ảnh hưởng đến các quốc gia lãnh địa địa phương. Thật đúng là khó tìm. Đem toàn bộ miệng núi lửa bố trí một lần. Dù sao hội giao lưu xuống tới, cũng cần chút thời gian. Cho đám người qua đêm địa phương vẫn là nên. Mặc dù chỉ là đơn sơ sơn động, nhưng là tu sĩ vốn là không cần đi ngủ. Trên cơ bản một cái bồ đoàn, ngồi xuống một đêm liền đi qua. Chỉ cần an bài tốt mấy cái đơn giản gian phòng dự bị cho nhân viên bị thương nằm là được. Miệng núi lửa vị trí trung tâm, cũng bố trí một cái càng thêm to lớn sân bãi, dài rộng 10 cây số sân bãi, chiếm cứ miệng núi lửa một nửa thổ địa, chung quanh trên vách núi đá. Cũng dùng thổ hệ pháp quyết cải tạo ra tứ phía chỗ ngồi. Toàn bộ chỉnh giống như là đỏ quán tứ phía đài giống như. Ngoại trừ những này bên ngoài, ở vào tứ phía đài trung ương, còn có 8 vị lão giả đang ngồi ở giữa trò chuyện. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ngự kiếm đi tới miệng núi lửa phía trên. Liền thấy có 2 cái đế quốc đội ngũ đã đến. Đi tới thuộc về Thanh Chu đế quốc khu vực trong. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lâm Nam đi Bạch Thắng đế quốc bên kia. Vừa mới bay lên thời điểm, nhìn thấy người quen cũ Dụ Vọng điện hạ, đã lâu không gặp. Lâm Nam vọt thẳng lấy Dụ Vọng chào hỏi. Lâm huynh thế mà cũng tới. A, Lâm huynh tu vi chẳng lẽ là đốn ngộ rồi? Dụ Vọng nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, trên mặt biểu lộ đầu tiên là kinh hỉ, lại là kinh ngạc, bằng vào kim đan 5 tầng tu vi. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Nam tu vi tăng trưởng, nhưng là lần trước lúc gặp mặt, Lâm Nam mới trúc cơ 9 tầng A. Cái này cũng tăng trưởng quá nhanh đi, cũng chỉ có đột nhiên đốn ngộ, mới nói đi qua, xem như thế đi, Dụ Vọng điện hạ sớm đến. Không biết phải chăng là biết được lần này hội giao lưu nội dung. Lâm Nam cũng không có giải thích, trực tiếp mở miệng hỏi. Mỗi lần hội giao lưu đều sẽ lựa chọn cùng lần trước khác biệt giao lưu phương thức. Tuy nói cuối cùng đều là muốn đối chiến, nhưng cũng là vì phòng ngừa có người sớm biết nội dung. Chui quy tắc chỗ trống, tận sức ở lại làm đến công bằng công chính. Đương nhiên, cái gọi là công bằng công chính đều chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thanh Chu đế quốc mỗi lần đều thuộc về bị đánh ép đối tượng. Chắc hẳn năm nay cũng không ngoài ý muốn. Lâm Nam bọn người vừa tới, tự nhiên không biết cái này quy tắc có phải hay không đã thông chi một chút đi. Doãn Đồng đã đi hỏi thăm, không có đặc địa ước thúc đám người hành động. Lâm Nam liền chạy tới Dụ Vọng tới bên này. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Hà Thái Phó đã tiến đến hỏi thăm. Chỉ là còn chưa biết được. Gặp Dụ Vọng cũng không rõ. Lâm Nam cùng Dụ Vọng hàn huyên vài câu, liền trở về trong đội ngũ. So với mặt khác hai cái đế quốc, Lâm Nam đối Dụ Vọng vẫn tương đối có hảo cảm. Dù sao người tương đối là đơn thuần, dễ bị lừa, không phải dụng tâm kết giao, liền có thể đạt được tốt đáp lại, mà lại người cũng không tính đần, chính là đầu óc chuyển biến địa phương không đúng lắm mà thôi. Mặc dù hiếu kỳ Lâm Nam vì sao cùng Bạch Thắng đế quốc hoàng tử quen biết, nhìn còn rất quen bộ dáng, nhưng là đám người cũng không hỏi nhiều, tĩnh tâm chờ đợi một hồi. Lam Tường đế quốc nhân tài khoan thai tới chậm, tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu tuyên bố lần này hội giao lưu quy tắc, đem bốn nước dự thi nhân viên triệu tập đến trên đài. Kia tám vị lão giả lúc này mới đứng dậy, từ Hồng Tín nơi đó biết được, cái này tám vị tu sĩ đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi, là trăm tông liên minh phàm vực tổng bộ thành viên. Làm lần này hội giao lưu trọng tài chính, vì thể hiện công bằng, liền ngay cả chủ trì trận này hội giao lưu nhân viên công tác cũng đều là từ trăm tông liên minh điều động, từ bốn nước đồng loạt bỏ vốn thôi. Đối với dạng này an bài, Lâm Nam đều cảm thấy cái này tứ đại đế quốc có phải hay không nhàn hốt hoảng, làm sao lại nghĩ ra loại này hội giao lưu đến. Đây quả thực là tốn công mà không có kết quả a. Coi như chèn ép Thanh Chu đế quốc thiên tài lại như thế nào? Dù sao cái gọi là thiên tài, năm nào không có chết qua mấy cái, lại không kém cái này 50 năm mới một trận hội giao lưu. Mà lại, 200 tuổi trở xuống là hạn chế trúc cơ tu vi. Kim đan tổ tuổi tác, thế mà khai phóng đến 1000 tuổi. Sợ là có ít người tham gia không chỉ một lần đi. Cũng như Lâm Nam suy nghĩ như thế, có ít người xác thực không phải lần đầu tiên tới, nhưng là lần trước là thủ lôi thi đấu, lần trước nữa là tấn cấp thi đấu, lần trước trước nữa là điểm tích lũy thi đấu, mỗi lần quy tắc khác biệt, cũng không có kinh nghiệm gì có thể nói. Lần này hội giao lưu, chúng ta xưng là đại loạn đấu. Mỗi đội thành viên, phân biệt có hai người tới giảng giải hoàn tất về sau, có thể đối quy tắc bên trong một vài vấn đề phát ra đặt câu hỏi, miễn cho không cẩn thận xúc phạm quy tắc, mà dẫn đến trực tiếp mất đi hội giao lưu tư cách. Dựa theo giới thiệu, lần này hội giao lưu cũng không tại cái lôi đài này thi đấu tiến hành, tại bọn hắn thương thảo phía dưới, quyết định làm một đợt lớn. Thế là tại một năm trước liền bắt đầu bố trí, tất cả dự thi nhân viên sẽ tiến hành rút thăm, dựa theo trình tự đưa lên đến tiến hành tỉ thí sân bãi. Thời gian là một tuần lễ, tất cả trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan cộng đồng tham dự. Trong lúc đó sẽ tính gộp lại điểm tích lũy, cuối cùng tiến hành bình xét, so sánh với trước kia người thi đấu. Lần tranh tài này, chuẩn xác hơn tới nói, chính là tập thể thi đấu, chẳng những khảo nghiệm là đoàn đội thực lực, tu sĩ kim đan còn phải cam đoan phe mình trúc cơ tu sĩ sẽ không bị rất nhanh đào thải. Mặc dù trúc cơ đỉnh phong đối đầu kim đan đỉnh phong không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng là thêm một người, phần thắng tất nhiên cũng nhiều một phần, mà lại, bởi vì trình tự bị đánh loạn, tiến vào sân bãi về sau, đám người cũng sẽ phân tán ra đến, là tìm được trước đồng đội, vẫn là phục kích người khác, lại hoặc là tìm người kết minh, cũng là đối đám người một trận khảo nghiệm. Rút thăm thời điểm, sẽ có được một viên có khắc con số ngọc phù. Ngọc phù bên trên số lượng, liền đại biểu cho tiến vào sân bãi trình tự, mà ngọc phù bên trong, cũng lưu lại một đạo phòng ngự pháp quyết. Một khi kích hoạt pháp quyết, ngọc phù liền sẽ vỡ vụn, mất đi tư cách, đánh bại đối phương, làm cho đối phương mất đi tư cách, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, hơn nữa có thể thu hoạch được đối phương đã có điểm tích lũy. Nếu là hợp lực đánh bại, thì song phương cộng đồng thu hoạch được, quy tắc không khó lý giải, cũng không có cái gì nghi hoặc. Xem ra lần này hội giao lưu không chỉ là đối thực lực, chính là đối vận khí cũng có được nhất định khảo nghiệm. Vạn nhất đến sân bãi thời điểm, phát hiện chung quanh đều là địch nhân liền có ý tứ. Lâm Nam lặng lẽ hỏi trọng tài vài câu, cũng không biết nói thứ gì, chỉ gặp trọng tài sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đạt được trả lời chắc chắn Lâm Nam, thỏa mãn đứng ở trong đội ngũ. Quy tắc chính là như vậy, các ngươi có thời gian một nén nhang thảo luận, sau một nén nhang bắt đầu rút thăm, trong lúc đó không được rời đi lôi đài phạm vi. Tám tên trọng tài chính gặp tất cả mọi người, giảng giải hoàn tất, trực tiếp lui về trong sân, bốn chi đội ngũ lập tức tập hợp một chỗ thảo luận. Còn cần ra cách âm pháp quyết, phòng ngừa bị những người khác nghe được chiến thuật của mình. Hiện tại còn không biết sân bãi là thế nào, đến lúc đó mặc kệ ở đâu, trước hết nghĩ biện pháp tập hợp đội ngũ, mới có thể bảo trì thực lực, tuyệt đối không nên một người động thủ. Hai cái tu sĩ kim đan muốn phân ra thắng bại cũng không có nhanh như vậy. Nếu là phụ cận có người, nói không chừng sẽ đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Phan Phi cuối cùng vẫn là thu được hội giao lưu tư cách. Dù sao một vòng sàng chọn xuống tới, liền thừa 17 người. Mà Phan Phi thực lực mọi người cũng biết dễ biết rõ. Nếu không phải gặp được Lâm Nam cái kia kỳ hoa, tại cái này kim đan đỉnh phong bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Phan trưởng lão lời nói rất đúng. Mọi người tốt nhất vẫn là tìm được trước mình đồng đội. Nếu là nhân số chiếm ưu thế, gặp phải lạc đàn địch nhân, cũng có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Thì trưởng lão nói đúng. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Trên cơ bản thảo luận chính là trước tập hợp, làm lạc đàn, cuối cùng bão đoàn đánh nhau. Nhìn xem Lâm Nam đứng ở một bên không nói gì, Phan Phi chủ động hỏi, không biết Lâm Nam đạo hữu có đề nghị gì? Vừa mới hỏi thăm trọng tài vấn đề gì? Có thể hay không cùng mọi người chia sẻ một chút? Đối Lâm Nam thực lực, Phan Phi cũng đã tán thành. Hiện tại hội giao lưu nếu là đoàn chiến, tự nhiên trước buông xuống ân oán, đạt được thắng lợi lại nói. Nếu không lúc này đấu tranh nội bộ, chẳng phải là để người khác nhặt được đại tiện nghi. Ta vừa mới hỏi trọng tài, nếu như xử lý người một nhà, có thể hay không thu hoạch được điểm tích lũy? Trọng tài nói có thể. Phan Phi, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, Lâm Nam đạo hữu, người ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Phan Phi nhìn xem Lâm Nam treo mỉm cười khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Yên tâm đi, không đến cuối cùng trước mắt, ta sẽ không như thế làm. Lâm Nam khoát tay áo, ra hiệu mình thiên nhiên vô hại. Không đến cuối cùng trước mắt, nguyên lai người vẫn là sẽ làm như vậy a. Đáy lòng của mọi người một trận gào thét. Vì sao lần này hết lần này tới lần khác gặp được Lâm Nam loại này đồng đội? Lại vì sao hết lần này tới lần khác là loại này quy tắc? Đến cái xa luân chiến đi, tin tưởng Lâm Nam một người đánh 10 người không có vấn đề. Mọi người đến sân bãi về sau, bất luận địa hình như thế nào, trước hướng mặt phía bắc tập hợp, ta sẽ ở vài chỗ lưu lại ký hiệu, mọi người nhận một chút. Đến từ cổ Nguyệt Tông phong thần trên mặt đất vẽ lên một cái ký hiệu. Xác định mọi người đã nhớ kỹ về sau, liền lập tức xóa đi. Thời gian một nén nhang cũng trôi qua rất nhanh. Lâm Nam không có chút nào lo lắng phân tán vấn đề. Đến lúc đó mình lệnh bài sờ mó, trước tiên đem Quách Nghiêu bốn người kêu đến lại nói. Nhìn tận mắt trọng tài đem ngọc phù xáo trộn, để vào một cái dương bên trong. 80 người đội ngũ, một cái tiếp một cái xếp hàng tiến lên rút ra ngọc phù. Không ai dám đi gian lận, dù sao tại Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ dưới mí mắt gian lận, sợ là chán sống rồi. Lâm Nam trên tay cầm lấy là số 36, ngoại trừ Hồng Tây là số 13 bên ngoài, Quách Nghiêu ba người dãy số đều tại 60 về sau. Tiếp xuống, trước hết đi tỉ thí sân bãi, chúc các vị tốt vận. Trong đó một vị trọng tài hai tay kết ấn, lôi đài đột nhiên chấn động, trong sân như là đã nứt ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, dần dần dò dỉ ra một cái rộng 3 mét lỗ lớn. Sâu không thấy đáy, dựa theo trình tự đi vào đi. Nghe được câu này, Lâm Nam thực sự ghét bỏ không được. Đây cũng quá đơn sơ đi. Không phải hẳn là một cái cự hình truyền tống trận đem đám người ngẫu nhiên truyền tống đến địa điểm tỉ thí đi, thế mà muốn từng cái đến, mà lại cái này hố là đi nơi nào a? Trên tay cầm lấy số 1 ngọc phù, là đến từ Hắc Lam đế quốc một trúc cơ tu sĩ. Khẩn trương hít hai cái khí, trực tiếp liền nhảy xuống, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể là ta không nói rõ ràng, nhảy đi xuống có chút nguy hiểm, mọi người đợi lát nữa, nhớ kỹ ngự kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.